sao vẫn cứ luôn thích em? Chương 13, vẽ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ nhỏ lớn lên ở trại trẻ mồ côi, ở đây là nhà của Hứa Tiểu Tiểu, cô với mỗi đứa bé ở đây đều có tình cảm, nhưng bây giờ, những đứa bé thường đuổi sau cô gọi chị Tiểu Tiểu, nhìn thấy cô lại giống như gặp thú dữ. Toàn bộ đều là vì 8 tháng trước, đêm đó. Không kiềm chế được, trái tim Hứa Tiểu Tiểu co rụt lại, Lương Mộng Nhàn liền nhìn chằm chằm cô mở miệng châm chọc. Thấy chưa, cho nên cô tới chỉ tự làm mất mặt. Lúc này, chung quanh đều an tĩnh. Hứa Tiểu Tiểu nhìn chằm chằm cái sân cùng với những con người quen thuộc, cảm giác giống như mình là người ngoài. Cô đang bị thương tích đầy mình, một thanh âm truyền đến. Chị Tiểu Tiểu, sao bây giờ chị mới đến thăm em? Một cô gái 12 tuổi đã chạy tới ôm lấy eo của cô, hô lớn. Em nhớ chị muốn chết. Trái tim vừa mới lạnh ngắt kia trong nháy mắt liền mềm mại. Hứa Tiểu Tiểu vươn tay ra, xoa đầu cô bé. Điềm Điềm, đừng Điềm Điềm muốn nói cái gì, thanh âm của Lương Mộng Nhàn đã lạnh lùng cảnh cáo. Điềm Điềm, em quên lời chị nói rồi sao? Đi cùng cô ta sẽ không có người nào nguyện ý nhận nuôi em. Thân là trẻ mồ côi, nguyện vọng lớn nhất của bọn chúng là có người nhận nuôi, có một gia đình đầy đủ. Đường Điềm Điềm chừng, nhưng chị Mộng Nhàn, em và chị Tiểu Tiểu vốn quan hệ rất tốt, bây giờ cũng không phải cũng được nhận nuôi sao? Cho nên những điều chị nói đều là nói dối. Lương Mộng Nhàn sừng sốt, Đường Điềm Điềm nhìn về phía bọn nhỏ. Các em chẳng lẽ đã quên trước kia chị Tiểu Tiểu đối với chúng ta rất tốt sao? Làm sao có thể vì người khác mà lại xa cách chị Tiểu Tiểu như vậy? Bọn nhỏ chạy xa đứng lại, Đường Điềm Điềm theo tay Hứa Tiểu Tiểu, đem bánh trứng nửa đường cô mua đưa tới. Có đồ ăn ngon không ăn, các em đều bị ngốc sao? Dứt lời này, bọn nhỏ các em nhìn chị nhìn các em từ từ di chuyển qua. Mặc dù không nói nhỏ với Hứa Tiểu Tiểu, nhưng cuối cùng không có bị gạt bỏ như vừa rồi. Đường Điềm Điềm quay đầu, nháy mắt vài cái với Hứa Tiểu Tiểu. Bộ dáng cười khẽ đáng yêu. Hứa Tiểu Tiểu thổi phù một tiếng, bật cười. Lương Mộng Nhàn ở bên cạnh nhìn, sắc mặt đều đã hóa đen rồi. Cô ta hung hăng nhìn chằm chằm Đường Điềm Điềm, một lúc sau, trong ánh mắt quét xuống tàn khốc, xoay người thở phi phi. Đến nhà người ta phải hiểu chuyện mới có thể làm cho cha mẹ nuôi của em thích em, biết không? Hứa Tiểu Tiểu dặn dò, Đường Điềm Điềm gật đầu. Hứa Tiểu Tiểu dặn đi dặn lại, nhưng nếu bọn họ không đối tốt với em, cũng không cần chịu đựng, trực tiếp quay về trại trẻ mồ côi không cần em, về sau chị sẽ nuôi em. Đường Điềm Điềm lại cười tít mắt. Thời gian từ từ lướt qua rất nhanh, nghe đến bên ngoài có người gọi vào. Điềm Điềm, bọn họ tới đón em rồi. Cô bé lập tức đứng lên, chỉnh lại quần áo của mình, trong mắt đều là ao ước một cuộc sống mới cùng với lo lắng. Một đứa bé ở trại trẻ mồ côi được nhận nuôi đều như vậy. Hứa Tiểu Tiểu cười cười, nắm tay Điềm Điềm mang theo cô bé cùng đi ra ngoài. Một chiếc xe màu đen có rèm che, lẳng lặng đỗ ở bên ngoài. Một đôi vợ chồng đứng tuổi đứng ở trước xe. Điềm Điềm hưng phấn đi qua, lấy lòng hô một tiếng. Chú, gì, Hứa Tiểu Tiểu liền mang hành lý của Điềm Điềm đưa tới. Cảm ơn chú gì, ngay sau đó, tình hình trở nên dị thường. Người đàn ông đem hành lý đẩy trở về, cau mày mở miệng nói. Chúng tôi không nhận nuôi cô bé nữa. Cách chương.